500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, biểu diễn cái kia. Chu Du rất nhanh sẽ dựa theo Quách Tùng bằng hữu chỉ dẫn. Đi đến một quán rượu bên ngoài. Quách Tùng đi làm rồi. Chu Du chính mình một người lại đây chuyện thương lượng. Tuy rằng rất nhiều lúc người túng nhát gan. Thế nhưng mua thức ăn đính cơm chuyện như vậy cũng không có cái gì để người sợ sệt địa phương. Trong thẻ ngân hàng tiền, chính là Chu Du sức lực. Chu Du hôm nay mặc cũng không phải đồng phục an ninh. Như là một cái tới dùng cơm, mà không phải xin cơm người. Hoan nghênh Quang Lâm, cửa tiếp khách rất thân thiết hoan nghênh Chu Du Quang Lâm. Trên căn bản hơi trên điểm đẳng cấp khách sạn đều có tiếp khách. Khách sạn này cũng không phải loại kia đặc biệt xa hoa cao cấp khách sạn, mà là loại kia tiểu lão bách tính tình cờ ăn Tết hoặc là việc vui lúc có thể đi vào đẳng cấp. Đại sảnh quản lý nhìn thấy Chu Du sau khi đi vào, liền đến dò hỏi, xin chào, là tìm người sao? Chu Du nhìn một chút rất rộng rãi đại sảnh, giải thích nói, ta tìm các ngươi quản lý, nghĩ ở chủ nhật buổi trưa bao cái trường đính món ăn. Đại sảnh quản lý rất cao hứng dò hỏi. Vậy cụ thể là bao nhiêu người? Chúng ta nơi này có 10 người. 20 người phòng riêng. Cũng có thể chứa đựng 200 người. 500 người đại sảnh. Chu Du suy nghĩ một chút. Đại khái 200-300 người đi. Có thể sẽ hơi thiếu một ít. Nhưng cũng có thể là 200 người trên dưới. Đại sảnh quản lý nhìn về phía một bên. Chúng ta đi vừa ngồi xuống nói chuyện. Tiên sinh quý tính, họ Chu, Chu Du theo đại sảnh quản lý đi rồi một cái phòng. Song Phương ngồi xuống nói chuyện một hồi tiệc rượu quy cách. Trong tay có tiền mua tiên cũng được, ở cảm giác giá cả gần như sau sẽ đồng ý rồi. Cũng không có phí hết tâm tư có kèm mặc cả, ở ước định cẩn thận cũng thanh toán tiền đặt cọc sau. Chu Du liền trở về ký túc xá. Đồng thời cũng bắt đầu ở trong đám hỏi dò những người kia có rảnh rỗi không có. Lý Lôi, đến đúng giờ. Quách Tùng, chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Lý Mông, tốt. Lý Nguyên, Quách Tùng, người dẫn ta đi đi. Ta không biết ở nơi nào. Lý Tĩnh, phía ta bên này hơi có chút bận bịu không ra. Ta thử cùng gia thuộc liên lạc một chút. Để bọn họ lại đây chăm nom nửa ngày. Quách Thiên. Chuẩn bị thêm chút rượu thịt, ta lượng cơm ăn lớn. Chu Du nhìn trong đám từng cái hồi phục, cảm giác tâm tình tốt hơn rất nhiều. Ở trong máy vi tính tiếp tục chế tác video, Chu Du ngày hôm nay tốn không ít tiền, gần như không còn một nửa tích chữ. Tuy rằng không phải, nhưng trên căn bản cũng là một bộ tiệc cưới tiền. Hôm sau, Chu Du lại đi rồi một chuyến khách sạn. Ở khách sạn nhà bếp hậu viện đã vận đến rồi 2 đầu gia công tốt thịt bò. Những này thịt bò đều là đặt ở trong dương. Khách sạn cũng không có giết trâu tư chất. Chu Du lại vỗ một ít hình ảnh. Lúc này mới đem ngày hôm qua không có phát video phát ra ngoài. Trong video biến mất khách sạn tên cùng một ít địa tiêu. Chu Du cũng không muốn bị người ta biết bọn họ ở đâu tụ hội. Video xét duyệt sau khi kết thúc liền bị rất nhiều người nhìn thấy rồi. Thế nhưng nhiệt độ cũng không cao. Từ sáng sớm đến tối. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 2 6 giờ. Video cũng là hơn 40 vạn phát hình. Tuy rằng rất nhiều rồi. Thế nhưng hoàn mỹ chứng thực tương lai cũng sẽ không càng ngày càng tốt. Tiền lương cũng sẽ không vẫn tăng tàn khốc hiện thực. Cũng may Chu Du đối với mình loại này phù dung chớm nở cao tiền lương tiếp thu trình độ rất cao. Hắn chỉ cần 1 tháng 10.000 liền rất thỏa mãn rồi. Hiện tại một ngày còn có 1-2.000 thu nhập. Giảm xuống không gian vẫn là rất lớn. Chu Du ở nhà cũng không có chuyện. Rất nhanh sẽ cưỡi xe điện. Cầm sạc dự phòng cùng đầy ô điện điện thoại di động đi rồi khách sạn. Chu huynh đệ, người đã tới. Chu Du vừa tới cửa khách sạn, liền được thân thiết thăm hỏi, chỉ thấy một cái ăn mặc đơn bạc quần áo nam nhân. Một mặt cao hứng nhìn hắn, đồng thời còn hướng về vừa màu đỏ xe con phất tay. Lữ Tương, nhanh lên một chút đi ra. Chu huynh đệ đến rồi. Chu Du có chút sợ sệt nhìn người đàn ông này, muốn quay đầu lại chạy trốn. Thế nhưng Lục Tục đã chạy đến Chu Du trước đầu xe mặt. Cao hứng nói rằng, Chu huynh đệ, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Trận này ta đều không liên lạc được ngươi. Chu Du rất là lúng túng. Đầu ngươi không thành vấn đề chứ? Lục Tục cười ha hả nói. Không có chuyện gì. Một điểm thương nhỏ. Không lo lắng. Chu Du đối loại này ra mặt dày người. Thực sự là hết cách rồi. Lúc này lúng túng muốn báo nguy. Rất nhanh Lữ Tương liền từ trong xe đi ra. Hiện tại vẫn là mùa thu. Lữ Tương ăn mặc rất vừa vặn quần áo xinh đẹp. Chu đại ca, ngươi trận này bận bịu lên cũng không liên hệ chúng ta rồi. Lữ Tương cười cùng Chu Du chào hỏi. Chu Du đã sớm kéo đen hai người này. Lần trước Lục Tục muốn nhảy lầu sự tình, nhưng là sợ rồi hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Du lúng túng nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lữ Tương cười nói. Chúng ta là chuyên đến tìm được ngươi rồi. Lục Tục nói rằng. Kỳ thực chúng ta vẫn luôn đang chăm chú Chu huynh đệ ngươi video. Hiện tại Chu huynh đệ ngươi có thể phát hỏa. Này một tháng đến có mấy trăm ngàn thu nhập chứ. Chu Du không nghĩ khoe giàu. Sẽ khóc nghèo nói rằng. Không có. Gần nhất cảnh sát tổng tìm ta phiền phức. Phỏng chừng là muốn ta quyên tiền rồi. Chu Du tùy tiện liền đem Đồng Mộc Tinh lấy ra làm bia đỡ đạn. Đồng thời cũng hối hận không có mang cái Quách đại gia ra cửa. Chính mình lại không phải đi hội sở. Mang cái không chuyện làm Quách đại gia đi ra thật tốt. Nếu là Quách đại gia ở đây, Chu Du liền không cần sợ hãi Lục Tục rồi. Chỉ là sợ sệt Lục Tục. Chu Du đối cái này đầu óc có vấn đề. Động một chút là nhảy lầu người vẫn có chút sợ sệt. Loại này tinh thần không bình thường. IQ có chút vấn đề người rất khó đối phó. Cảnh sát đều vô dụng. Đến mức đẹp đẽ Lữ Tương. Chu Du cũng không sợ. Chỉ là có chút xấu hổ. Lục Tục sau khi nghe. Liền trịnh trọng nói. Cái này Chu huynh đệ a, ta lần này chính là chuyên quá tới nhắc nhở ngươi. Ngươi là chuẩn bị làm ăn bá chứ. Này không được a, hiện tại quốc gia chính sách chặt. Tùy tiện lãng phí lương thực nhưng là cũng bị phong sát. Chu Du tuy rằng sợ sệt bị phong sát, nhưng hắn cũng không có lãng phí lương thực. Trực tiếp nói, không có a, có thể ăn xong liền không tính lãng phí chứ. Lục Tục không tin, vậy ngươi có thể ăn xong sao? Ta nhưng là tối ngày hôm qua liền đi vào hỏi, thứ ngươi muốn 500 người đều ăn không hết. Chu Du rất khó hiểu, các ngươi làm sao tìm được đến ta? Lữ Tương nói rằng, chúng ta đã tới khách sạn này. Nhìn thấy ngươi phát video liền đến xác nhận một hồi. Lục Tục tiếp tục nói. Ca ca nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi chính là định vị tiệc rượu đơn giản như vậy. Ngươi hiện tại nhưng là danh nhân rồi. Nhìn chằm chằm ngươi con ruồi nhiều đếm không hết. Này người khác ăn cơm có thể lãng phí lương thực không liên quan. Ngươi đập video nếu là lãng phí lương thực. Vậy sẽ phải bị người làm lớn. Chu Du cảm thấy này không là vấn đề. Không sao, ta hỏi qua rồi. Mọi người đều nói có thể ăn xong. Lữ Tương chừng một mắt Lục Tục. Sau đó mỉm cười đối với Chu Du nói rằng. Chu đại ca tương đương Chu Du tê cả da đầu lên. Hắn chính là chưa từng thấy nữ nhân. Càng là từ nhỏ liền không bị nữ nhân như thế hờn dỗi quá. Lữ Tương ôn nhu nói. Chu đại ca, ta nghĩ xin ngài giúp khó khăn. Sau khi chuyện thành công, chỗ tốt này khẳng định thiếu không được ngươi. Trả tiền sao? Chu Du thuận miệng nói một câu. Sau khi nói xong liền hối hận rồi. Lục Tục sau khi nghe, liền cấp tốc nói rằng, ngươi hiện tại tiếp một cái quảng cáo muốn bao nhiêu tiền? Chu Du lắc lắc đầu. Không biết, không tiếp nhận. Lục Tục lại hỏi, kia có người hay không tìm ngươi hợp tác? Chu Du gật đầu nói. Có. Bất quá ta đều không lý. Tạm thời không muốn cùng người hợp tác. Lục Tục lần này liền chau mày rồi. Rất nhanh nói rằng. Như vậy đi. Ngươi hiện tại cũng có 800 ngàn fan rồi. Vậy ta cho ngươi 80 ngàn. Chúng ta hợp tác đập cái video thế nào? Chu Du cảm thấy có thể. Trả tiền liền được. Hắn bởi vì đính tiệc rượu quan hệ. Khoảng cách tiền đặt cọc lại xa vài bước. Hiện tại rất thiếu tiền. Tốt. Đập cái gì? Lục Tục lần này liền không chú ý rồi. Hắn lại đây trước đều là nghĩ sượt Chu Du nhân khí cho mình tăng điểm fan. Nhưng cụ thể làm cái gì liền không biết rồi. Ngươi biết cái gì video ngắn a? Lữ Tương Dân dậy chính đang suy tư chú ý Lục Tục một câu. Sau đó đối với Chu Du thân thiết nói rằng, Chu đại ca đập cái gì hỏa cái gì? Đương nhiên là nghe Chu đại ca ngươi. Lữ Tương trực tiếp đối với Chu Du nháy mắt một cái. Đem Chu Du điện không dám nhìn nữa nữ nhân này rồi. Chu Du nhìn một bên xe, lúng túng nói, vậy liền đem vừa nãy Lục Tục khuyên ta không muốn đập ăn bá cảnh tượng lặp lại một lần nữa đi. Lục Tục cảm thấy Lữ Tương nói đúng, để Chu Du ra phương án, như vậy hiệu quả không tốt lời nói còn có thể trả hàng. Được, liền biểu diễn cái kia. Lục Tục cao hứng tán thành rồi. Chu Du lấy ra điện thoại di động, rất là lúng túng nhìn một chút Lữ Tương, lại nhìn một chút Lục Tục. Kia WeChat vẫn là Alipay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.